Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, chương 43, bắt đầu. Fred mất tích. Harry cùng John ngồi ở bàn ăn một bên xì xào bàn tán. Đúng đấy, ngày hôm nay lại không phải ngày cá tháng tư. John có vẻ rất nôn nóng. Ta thật không biết Hogwarts là làm sao. Người nói, có thể hay không là người thừa kế kia làm. Hắn tội gì tập kích một cái vẫn hôn mê người. Ta nghĩ, cái kia, này thật sự rất kỳ quái. Không sai, vì lẽ đó hoàn toàn không biết hướng về nơi nào nghĩ. Chấm ngoặc kép, John nằm nhoài trên bàn. Đem mặt vùi vào khuỷu tay bên trong. Harry nặng nề thở phào. Nói, chúng ta ngày mai đi hỏi một chút Hagrid đi. Liên quan với mật thất sự tình. Chờ bọn hắn ăn qua cơm trưa sau. Draco bước lục thân không nhận bước tiến trải qua. Châm biếm đối với bọn họ nói. Ai nha, thật đáng thương. Nghe nói ca ca ngươi bị ném tới trong mật thất uy quái vật đi. Đại khái đủ cái kia quái vật ăn một bữa. Chấm ngoặc kép, ở hai cái tiểu phù thủy hầu như muốn bạo phát phẫn nộ dưới ánh mắt. Brain trực tiếp lôi Draco đi ra lễ đường. Không thể không nói. Có lúc Draco tính cách thực sự là ác liệt đến không được. Draco, ngươi lại như vậy chuyên môn đâm người điểm đau. Nói không chắc sau đó sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Brain nói, ha ha, bọn họ dám sao? Ba ba ta sẽ đem bọn họ vồ vào Azkaban. Draco kiêu ngạo nói, người ở hết sức phẫn nộ tình huống. Là có thể làm xảy ra chuyện gì? Bọn họ sẽ không sau khi tự hỏi quả. Brain nhìn con mắt của hắn nói. Cần gì chứ? Đến thời điểm bị thương không phải là chính ngươi. Chấm ngoặc kép. Draco dương dương tự đắc nói. Bọn họ có thể đối phó không được ta. Ta sẽ không đi làm tức giận đánh thắng được ta người. Goi ở một bên như gà con mổ thóc gật đầu. Trên khuôn mặt một mảnh mơ hồ. Đem chỉ biết bắt nạt kẻ yếu nói tới dễ nghe như vậy. Không hổ là ngươi. Brain hơi kinh ngạc nói. Được kêu là xem xét thời thế. Brain. Draco lau một cái chóp mũi. Kéo dài âm điệu. Lại nói. Đem Weasley bắt đi thật sự sẽ là người thừa kế sao? Hắn thấp giọng tự nói. Ai biết được. Brain sâu kín nói. Có điều. Tại sao là Weasley? Lẽ nào trong mật thất quái vật càng yêu thích ăn thuần huyết thống? Draco ngữ khí âm trầm nói. Ai nha, Draco, đừng dọa người. Một bên Duff nghe thấy. Bất mãn nói. Nàng đang theo Pansy nhằm vào cái kia gà rừng lông chim mà tranh luận. Pansy cho rằng cái kia rất đẹp. Đem nó đeo ở trên đầu. Duff ở thử thuyết phục nàng không muốn làm như vậy. Cái kia sẽ có vẻ như là chỉ gà rừng. Nàng không chịu được người khác đều là nhìn chằm chằm các nàng dị dạng ánh mắt. Duff, ngươi làm sao có thể nói câu nói như thế này? Ngươi đây là đố kỵ. Pansy tức giận nói. Đều là dội ta nước lạnh. Ta yêu thích đồ vật ngươi chung quy phải dẫm một cước. Thật phiền. Nàng thở phì phò chạy đi. Pansy. Duff trừng lớn con mắt màu xanh lam. Có vẻ kinh ngạc vừa uất ức. Nàng dậm chân. Nghiêng đầu sang chỗ khác chậm rãi đi tới. Các nàng lại cãi nhau. Chấm ngoặc kép. Draco hạ thấp giọng thầm nói. Hiển nhiên, này đã là trạng thái bình thường. Brain nhẹ nhàng nói. Ta không quá yêu thích Pansy. Nàng thẩm mỹ khá là phối Blay. Draco lầu bầu nói. Ta hoài nghi lễ tình nhân ngày đó cho ta gửi thư là nàng. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Khuôn mặt của hắn lại đỏ lên. Đương nhiên, khả năng Blay nơi đó cũng có nàng một phần. Hắn lại bổ sung. Đúng không? Brain đánh giá một chút Draco. Hắn nhớ tới nguyên tắc bên trong Draco tựa hồ cùng Pansy từng có một quãng thời gian tình yêu mới. Đúng, là nơi nào ra sai lầm rồi sao? Đến chiều lên ma dược khóa thời điểm, hai cái tiểu nữ vu quan hệ tựa hồ hòa hoãn không ít. Nhưng Brain đoán không được các nàng suy nghĩ hình thức. Ở này tiết lên, bọn họ bố trí thuốc giảm đau nước. Có thể giảm bớt bị ma pháp tổn thương người đau đớn. Nhưng này tiết rõ ràng tình hình chồng chất. Các phù thủy nhỏ hiển nhiên bởi vì mất tích sự kiện mà mất tập trung. Đầu tiên là John cái kia phá ma trượng không bị khống chế phát sinh nổ tung giống như âm thanh. Đồng thời bốc lên từng luồng khói đặc, làm cho cả dưới đất phòng học đều bẩn thỉu xấu xa. Snape âm u xua tan khói đặc, cho Gryffindor trừ 10 điểm. Tiếp đó, Gryffindor Dean Thomas nơi đó lại xảy ra chuyện. Hắn đem mình nồi nấu quặng nổ tung, nước thuốc chung quanh phun tung tóe, đánh đổ vô số bình dược tề con. Snape mặt tối sầm lại dọn dẹp sạch sẽ những kia xác, cho Gryffindor lại trừ 20 điểm. Cuối cùng, gòi nồi nấu quặng bên trong phun ra tảng lớn suối phun giống như bọt nước, suýt chút nữa ngập toàn bộ ma dược khóa phòng học. Snape mặt đã đen trầm đến muốn chảy ra nước. Xem ra các ngươi cũng không muốn đem tinh lực vùi đầu vào ma dược bố trí bên trong. Hắn ngữ khí âm u nói. Ta nói rồi rất nhiều lần. Ma dược học là nghiêm cẩn mà chính xác một môn học. Nếu như các ngươi đều là mất tập trung, không bằng trực tiếp đi uống độc dược. Tan học trước, ta muốn nhìn thấy các ngươi ngao chế thành công. Các ngươi cần ở trước mặt ta uống xong chính mình bố trí nước thuốc. Snape chậm rãi nói. Nhường không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Draco cúi đầu len lén cười. Đến tan học thời điểm, Snape nói chuyện giữ lời. Nhường mỗi người cố gắng trải nghiệm một đêm mình bố trí nước thuốc. Hắn nhường học sinh từng cái tiến lên. Ở kiểm tra qua nước thuốc sau khi, nhường học sinh ở ngay trước mặt hắn uống vào. Ren nếm khẩu chính mình hầm chế ra trong suốt không màu nước thuốc. Như là nước sạch như thế vô sắc vô vị. Uống vào cảm giác cả người đều ung dung không ít. Snape khẽ gật đầu. John nhìn mình ngao chế phân màu vàng không rõ chất lỏng. Sắc mặt trở nên rất khó coi. Nhưng hắn cuối cùng ở Snape châm biếm ánh mắt bên trong cắn răng uống một hớp. Sau đó ôm bụng lao ra phòng học. Krabby không có cái gì có thể uống. Bởi vì hắn thiêu khô nồi. Snape âm u biểu thị. Nếu như lại xuất hiện lần sau, hắn sẽ làm hắn trực tiếp đem nồi nấu quặng ăn đi. Đồng thời, Snape ngăn cản mấy người uống xong bọn họ bố trí nước thuốc. Hiển nhiên mấy người kia làm ra độc dược, bao quát Neville cùng Pansy. Rất tốt, các ngươi cần ở lần tới đi học trước bố trí ra cái này nước thuốc. Ta hy vọng các ngươi tiết sau uống vào thời điểm sẽ không ngã xuống đất tử vong. Snape viết khóe, miệng nói. Neville trầm thấp nước nở một tiếng. Này tiết hoàn toàn mới ma dược khóa cuối cùng ở rất nhiều tiểu phù thủy ôm bụng tiếng rên rỉ bên. Trong hạ màn, may là ma dược khóa là ngày hôm nay cuối cùng một tiết học. Những kia các phù thủy nhỏ không cần vì là tiết sau muốn xin nghỉ mà buồn phiền. Ta nghĩ, như vậy ma dược khóa mới thú vị. Viện trưởng khá lắm, thật hy vọng tiếp sau đó chương trình học đều như vậy. Draco dương dương tự đắc nói. Hắn luôn luôn am hiểu ma dược học. Ren ở trong đầu quy hoạch kế hoạch tối nay. Nghe vậy tùy ý gật gật đầu. Buổi tối, trong phòng nghỉ ngơi chật ních làm bài tập tiểu phù thủy. Ren chính chỉ đạo gói ngao chế ngày hôm nay ma dược. Một bên khác, Duff cũng ở nhìn Pansy ngao chế ma dược. Nước thuốc của nàng ở nồi nấu quặng bên trong ủng ục mà bốc lên bong bóng. Pansy, hỏa quá to lớn, muốn chỉnh nhỏ chút, Duff nhẹ giọng lại nói. Không, ngươi sai rồi, Duff, trên sách giáo khoa nói như vậy mới là đúng. Pansy thô bạo nói, nhưng là Snape giáo sư nói muốn chỉnh nhỏ hỏa mới được. Hắn nói chiếu trên sách giáo khoa làm rất dễ dàng xảy ra sự cố. Duff cau mày nói, không, ta không nghe được câu này, khẳng định là ngươi nghe lầm. Ngươi ngày hôm nay không cũng không ngao chế thành công sao? Pansy nói. Ngươi còn đau bụng đã lâu đây. Duff hơi đỏ một chút khuôn mặt. Nàng lật lên chính mình ma dược học bút ký. Có chút hoài nghi mình có phải là thật hay không nghe lầm. Duff nói không sai. Pansy, Brain đề nghị. Chỉnh nhỏ hỏa càng dễ dàng nhường chúng ta nắm giữ chi tiết nhỏ. Mà trên sách giáo khoa cách làm càng thích hợp với ma dược đại sư. Được rồi, chấm ngoặc kép, Pansy không nhịn được nói thầm. Đem hỏa quan nhỏ đi một chút. Duff cảm kích đối với hắn nháy mắt một cái. Nhưng Brain không để ý tới các nàng. Gòi nồi nấu quặng đang điên cuồng nổ ra một chuỗi xuyến bọt nước. Tung tóe đến chung quanh đều là. Brain vung lên ma trượng. Dọn trống gòi nồi nấu quặng. Trốn đến một bên Brain câu lúc này mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngươi chưa hề đem bọ cánh cứng con ngươi mài thành bụi phấn. Gòi. Brain bất đắc dĩ nói. Hắn chỉ là hơi hơi rời đi sức chú ý mà thôi. Gòi lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Lần thứ hai bắt đầu hướng về nồi nấu quặng bên trong châm nước. Brain đỡ chán thở dài một tiếng. Đối với Draco nói. Nếu không ngươi thử xem chỉ đạo hắn. Ta cần phải đi ra ngoài một chuyến. Ta mới không làm chuyện loại này. Draco cười nhạo một tiếng. Một tiếng pha lê rơi xuống đất vỡ vụn lanh lảnh âm thanh đánh vỡ bọn họ nói chuyện. Panji rít gào một tiếng. Luống cuống tay chân lui sang một bên. Brain nhìn thấy Daff nằm ở trên mặt đất. Một đám người vây lại. Xảy ra chuyện gì? Hắn chạy tới. Kiểm tra Daff tình huống. Nàng đã mất đi ý thức. Ta. Nàng chỉ là nếm ta hầm ma dược. Chấm ngoặc kép. Panji nhanh chóng lắc đầu nói. Nàng có vẻ hơi hoảng loạn. Brain liếc nhìn Panji nồi nấu quặng. Bên trong trong suốt không màu ma dược chính chậm rãi tỏa. Liều lĩnh. Bong bóng. Hắn ngửi một cái mùi vị, dùng ma trượng chấm một điểm ma dược, phân tích một hồi trong đó thành phần, sẽ không có chuyện gì, chỉ là mê hồn thảo thêm quá nhiều, thôi miên thành phần quá cao, chấm ngoặc kép, Brain có chút do dự nói, hắn nhìn Daff tình huống, nhưng luôn cảm thấy trên người nàng ít đi cái gì, làm cho nàng có vẻ không như vậy giàu có sinh cơ, như là một cái tinh xảo con rối hình người như thế. Lại là ly hồn sao? Hắn tâm chìm xuống. Nhưng là, vì sao lại là Daff? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.